Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, một mộng 500 năm. Không biết qua bao lâu, một tòa trong thành lớn, màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, có một gian không đáng chú ý quán trà nhỏ, lại đến thời gian thu quán. Ai, một vị người mặc cẩm y, treo bên hông quý báu ngọc bội tuổi trẻ quý công tử buông xuống một viên đồng tiền. Không phải hắn không nghĩ cho thêm, mà cho thêm, trước mặt vị cô nương này cũng sẽ không cần. Đa tạ Lý công tử, tiểu hoa đem đồng tiền thu vào bên hông túi. Liền bắt đầu thu thập cái bàn, động tác dị thường nhanh nhẹn. Quý công tử nhìn trước mắt bận rộn tiểu hoa, cái kia eo thon chi, đường cong động lòng người, cùng tinh xảo dung nhan, thuận lợi nhịn không được nói, tiểu hoa, vì sao ngươi hay sao liền không tiếp thụ ta đây? Chẳng lẽ lại nhà của ngươi người kia một mực bất tình? Ngươi vẫn không lấy chồng? Tiểu hoa thu thập cái bàn động tác một trận, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nói, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ tỉnh, hơn nữa mặc kệ thiếu gia nhà ta tỉnh bất tỉnh, ta đều là thiếu gia thị nữ, đây là một lần cuối cùng. Nếu như Lý công tử nói như thế nữa, tiểu hoa liền đi quan phủ kiện ngươi một người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tội danh. Ngươi, ngươi nữ nhân này thật không biết tốt xấu. Lý gia chúng ta đây chính là thành Hàng Châu lừng lẫy nổi danh thân hào. Ngươi có thể bị thiếu gia nhà ta nhìn trúng, nạp ngươi làm thiếp, đây là ngươi thiên đại phúc phận. Quý công tử phía sau gã sai vặt líu lo không ngừng, phảng phất nhà hắn thiếu gia có thể coi trọng tiểu hoa. Tiểu hoa muốn cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu quỳ xuống. Ha ha, cảm ơn a. Tiểu hoa cười lạnh một tiếng, sau đó thở sâu, khẽ kêu nói, mau tới người nha, phi lễ ha. Quán trà mặc dù không phải trong thành khu vực tốt nhất, nhưng lại nằm ở trong phường thị người nhiều nhất địa phương. Lúc này mặc dù đã là hoàng hôn, sắp thành cấm, nhưng tiểu hoa một tiếng này khẽ kêu, lại là trong nháy mắt vây tới hơn 10 người. Đối với quý công tử chỉ trỏ, thậm chí có mấy cái thư sinh bộ dáng người, thấy tiểu hoa cái kia điềm đạm đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người bộ dáng, đã lột nổi lên tay áo, chuẩn bị dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện cho cái kia quý công tử ngực. Khoảng thời gian này đám người cuối cùng ra mặt và danh dự, đây là so với tính mạng còn trọng yếu hơn đồ vật, cho nên cái này quý công tử mới không dám làm loạn. Mắt thấy thành mục tiêu công kích, quý công tử nhanh lấy tay che mặt, cuống quýt xuyên qua đám người chạy thục mạng, liếc mắt cuống quýt chạy trốn quý công tử. Tiểu hoa tâm nói, sau đó hẳn là sẽ không khi nhìn đến người này đi. Đem trước mắt đến đây hỗ trợ đám người đuổi đi. Tiểu hoa đem đóng kỹ quán trà cửa, đi tới nho nhỏ hậu viện, hiện đem quần áo bẩn tắm một cái, sau đó nấu nước nấu cơm, lại nấu nước, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Một ngọn đèn dầu ngọn lửa đem hắc ám xua tán đi một chút. Mờ tối bên trong căn phòng, Diệp Chân nằm ở trên giường, Tiểu Hoa ngồi trên ghế, cái bàn liên tiếp giường nhỏ, bên cạnh đặt vào một phần bát đũa, trong chén cơm chất thành lên cao, lau trên đầu không tồn tại mồ hôi. Tiểu Hoa mỉm cười nói, thiếu gia, hôm nay cái kia đáng giận Lý công tử lại tới, chẳng qua bị tiểu hoa đuổi đi, thiếu gia ăn nhiều một chút. Thiếu gia, thiếu gia, tiểu hoa một ngụm không ăn, vừa hướng trên giường Diệp Chân mỉm cười nói chuyện, một bên đem đồ ăn hướng con kia trong chén kẹp. Bỗng nhiên, một mực theo Diệp Chân nói chuyện tiểu hoa khóc thút thít. Thiếu, thiếu gia, tiểu hoa không muốn khóc, nhưng chính là nhịn không được. Ô ô, thiếu gia, tiểu hoa nước mắt văng khắp nơi, một thanh bổ nhào trên người Diệp Chân, tần thủ dính sát Diệp Chân ngực, gầy gò bả vai không ngừng run rẩy. Không bao lâu, Tiểu Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước ngực Diệp Chân cái kia một mảng lớn ẩm ướt. Tiểu Hoa hoảng loạn nói, đúng không dậy nổi thiếu gia. Tiểu Hoa không phải cố ý. Dứt lời, Tiểu Hoa nhanh lên đem bàn cơm hướng ra phía ngoài xê dịch. Sau đó chạy hậu viện múc nước. Diệp Chân yêu nhất nhanh. Cho nên, cho dù Diệp Chân hôn mê, Tiểu Hoa cũng mỗi lúc trời tối đều cho Diệp Chân cẩn thận chà lau thân thể. Từ ban đầu nhắm mắt cùng luống cuống tay chân, đến bây giờ, Tiểu Hoa sợ là so với Diệp Chân còn muốn quen thuộc hơn thân thể của hắn. Tiểu Hoa, trước kia mặc dù trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng lại bị Diệp Chân sủng như tiểu thư. Nhưng bây giờ, Tiểu Hoa học xong rất nhiều. Có thể nói thế gian bất cứ vật gì Tiểu Hoa đều có thể hạ bút thành văn. Chẳng qua là, Tiểu Hoa trước kia hơi mập xuẩn manh bộ dáng, hiện tại cũng thay đổi thành gầy gò cùng già dặn. Mà ở hậu viện múc nước Tiểu Hoa không phát hiện, nằm trên giường không biết bao nhiêu thời gian, thậm chí không biết đã bao nhiêu năm Diệp Chân mí mắt run rẩy hai lần. Sau đó trong nháy mắt mở ra, bạch, Diệp Chân từ trên giường ngồi dậy, nhưng ngay sau đó, lưng eo một trận đau buốt nhức, người thuận lợi đau kêu một tiếng lần nữa ngã xuống trên giường. Ta cái này, là ở đâu? Diệp Chân hai mắt trợn mắt nhìn căng tròn, trong mắt một mảnh mờ mịt nhìn bốn phía, mờ tối hoàn cảnh bên trong, tiếp lấy yếu ớt nhảy vọt ngọn đèn ngọn lửa. Diệp Chân càng tăng thêm ngạc nhiên, chợt, ngực một trận lạnh lẽo đánh tới, Diệp Chân sợ run cả người, theo bản năng liền cảm thấy mình là bị người cắt mất khí quan. Cuống quýt cúi đầu xem xét, phát hiện ngực chẳng qua là ướt một mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thử thăm dò, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, Diệp Chân lông mày cau chặt, hai tay vịn eo. Rất có một loại nằm trên giường mấy trăm năm ảo giác. Đây là đâu? Ta không phải muốn đi nhìn lão quán trường. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta sẽ không phải xuyên qua đi. Diệp Chân hai mắt lần nữa mở to. Chẳng qua cơn đói bụng cồn cào làm cho Diệp Chân ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó. Không xa trên bàn cơm đồ ăn. Bốn phía nhìn một chút. Hình như không có người. Bây giờ nhịn không được trong lòng cảm giác đói bụng, Diệp Chân đứng dậy đưa tay đưa về phía đồ ăn. Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên xuyên ra một tiếng vang rồi. Diệp Chân bị sợ hết hồn, nhanh lên đem tay rút về, khóe mắt liếc qua phát hiện cửa có đạo nhân ảnh, một chậu liên quan nước vãi đầy mặt đất. Diệp Chân vội vàng nói, ta không có trộm đồ ăn. Ta chẳng qua là đói bụng có chút không chịu nổi, cảm giác rất nhiều năm cũng chưa từng ăn đồ vật. Diệp Chân giải thích, nhưng lại phát hiện bóng người kia hình như không nhúc nhích. Thận trọng giơ lên ánh mắt, nhìn về phía cửa bóng người. Cái này, vị tiểu thư này, ta thật không có ăn trộm. Ngươi chớ khóc a, ta bồi thường ngươi tiền. Ta bồi thường tiền, trong lòng Diệp Chân cười khổ. Thân thủ thuận lợi theo bản năng hướng túi sờ soạng, nhưng cái này sờ một cái lại trực tiếp sờ soạng cái giống. Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới, mình hoặc là bị bắt cóc, hoặc là chính là xuyên qua, hoặc là chính là có người muốn chỉnh mình. Nhưng mình một không có tiền, hai không có đắc tội bất kỳ kẻ nào, kết hợp với trước mắt hoàn cảnh, trên lý luận mà nói. Vẫn là xuyên qua khả năng lớn hơn một chút. Nhưng cái này, khả năng, trước mặt vị này thân mang cổ trang tiểu thư, có thể nói là Diệp Chân lớn như vậy thấy qua đẹp nhất người. Nếu như nói bắt cóc mà nói, đối phương lại đồ mình cái gì? Nhưng Diệp Chân đang chuẩn bị nói cái gì? Thiếu nữ ở cửa mang theo một trận làn gió thơm, trong nháy mắt xông vào Diệp Chân ôm ấp. Diệp Chân biến sắc, vốn là toàn thân đau buốt nhức, cộng thêm đói bụng mỗi một chút sức lực, bị thiếu nữ như thế bổ nhào về phía trước, liền trực tiếp nằm ở trên đất. Diệp Chân đau một trận nhe răng trợn mắt. cũng may theo bản năng nâng lên đầu, không có dập đầu đến cái ót, nếu không người thực vật đều là có khả năng. Diệp Chân đau nói không ra lời, trong ngực thiếu nữ lại một bên gào khóc, một bên đứt quãng nói: "Thiếu đi, thiếu gia, ngươi rốt cuộc tỉnh, ô ô, tiểu hoa thật thật cao hứng." Một câu đều nghe không hiểu trong ngực thiếu nữ nói. Diệp Chân chậm quá mức sau, lại bị trong ngực xúc cảm mềm mại kia. Nguyễn Ngọc trong ngực tình hình là một hồi lâu lăng thần. "Vậy cái, cô nương a, người trước đừng kích động. Còn có, người có phải hay không nhận lầm người? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem."